tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi đạo cụ tàng hình. Đang tính toán phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng chờ một chút. Do có rất ít thông tin về vai trò trong thế giới nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 60. Nhận phần thưởng, phiếu giảm giá 8, của trung tâm mua sắm. 2. Có thể mua bất kỳ mặt hàng nào trong khu vực được chỉ định của trung tâm mua sắm với giá giảm 8. Phương thức nhiệm vụ, quy trình phù hợp với chủ đề. Hài hòa, nhận phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, thẻ mời thành phố điện ảnh mơ ước. 1. Số B22. Cuộc sống như một giấc mơ, những giấc mơ hư cấu cũng thực sự tồn tại, nắm bắt sự thật, ném đi hư cấu, bạn có thể lấy đi tất cả mọi thứ bạn có được ở đây. Nhiệm vụ kết thúc, sắp thoát ly, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, số tiền thưởng, V, xin vui lòng tự mở phòng phát sóng trực tiếp ám sát để xem, Tiểu Đinh đang không chịu trách nhiệm thống kê số liệu này. Thông điệp này chỉ được nhắc nhở một lần, tách khỏi thế giới nhiệm vụ, một nhóm 13 người dìu nhau, lảo đảo mạo hiểm mưa lớn chạy xuống chân núi. Ngày mưa đường trơn trượt, toàn thân bị nước mưa ướt đẫm, còn ngã vài cái, thật không chật vật, nhưng không dám chậm lại bước chân. Tôi không thể, lạnh quá. Không thể đi bộ, nếu không ở lại khách sạn gần đó một đêm đi, từ đây đến nhà khách còn một khoảng cách tốt. Tiền đều đỡ Triệu Quốc Nguyên chú mưa dưới mái hiên. Rốt cục chạy trốn đến thôn dưới chân núi, Triệu Quốc Nguyên lớn tuổi hơn một chút cùng vài nữ sinh thể chất yếu ớt thân thể không chịu nổi, tính toán liền tìm hai nhà thôn dân tạm trú, sáng mai lại tính toán. Thanh Hiểu vốn là người địa phương, tuy rằng ở bên ngoài vài năm, nhưng cũng coi như quen biết dân làng nơi này, trời mưa to mượn một đêm cũng không khó. Ba người đàn ông đầu tất nhìn nhau, nói, 10 người chúng ta, một hai nhà cũng không ở được, chúng ta còn chống đỡ được, ở đầu kia thôn dừng xe máy, tự mình trở về khách sạn nhỏ trong trấn ở là được rồi, các ngươi ở đi, chúng ta không phiền người ta nữa. Vâng, chúng ta sẽ đi trước. Dứt lời, ba người vác túi sách bước nhanh về phía trước. Đám người Bạch Sâm nghi hoặc nhìn bóng lưng bọn họ, chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại Tiền Quân nhịn không được kêu bọn họ lại. Các ngươi đứng lại, người đàn ông tất đầu đột nhiên nghiêng đầu, trong mắt sắc bén hiện lên. Như thế nào, còn có việc gì? Hai người còn lại sắc mặt không tốt, Tiền Quân muốn nói cái gì, bị Triệu Quốc Nguyên ngăn lại, ngược lại nói với ba người đàn ông. Không có gì, mưa to đường trơn trượt, trời quá tối, ba vị các ngươi chú ý an toàn. Ồ, cảm ơn, thốn đầu nam mặt không chút thay đổi trả lời. Ánh mắt thong dong trên người hai người một lát, mới cùng hai đồng bạn xoay người tiếp tục rời đi. Thầy, bọn họ, Tiền đều phẫn nộ bất bình. Triệu Quốc Nguyên lắc đầu, ý bảo cậu ta không cần nói nữa. Thanh Hiểu thì đi gõ cửa nói chuyện với thôn dân, sau khi nói rõ tình huống, hơn nữa thôn dân cũng nhận ra Thanh Hiểu, đoàn người có thể vào nhà nghỉ ngơi. Hai người rốt cuộc tới nơi này làm gì? Sau khi nghỉ ngơi, Thanh Hiểu hỏi Triệu Quốc Nguyên, những người khác đều nhìn qua. Các cậu có biết trong dòng sông trong khu vực này gần đây luôn chảy ra một ít dụng cụ tương đối cũ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khoảng thời gian trước mưa to vọt ra không ít, chúng ta hoài nghi gần đây có mộ cổ, liền đến khảo sát. Hai người là đội khảo cổ học, hôm nay đi dạo trên núi cùng đồng đội tản đi, vốn định nhìn lại liền trở về nhà khách, kết quả đột nhiên mưa to. Chấm, thì ra là như vậy. Thanh Hiểu gật đầu. Trách không được hai người thoạt nhìn không giống du khách, loại đồ dùng cổ xưa mà ông nói tôi có chút ấn tượng, trước kia khi còn bé ngẫu nhiên từ trong sông kia sờ tới, mỗi lần mưa to sẽ lao ra một chút. Hai người là đội khảo cổ học, ba người đó làm gì? Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống đến du lịch, trong túi đều chứa cái gì đó đao sảnh, còn có bình máu kia. Bạch Sâm nhịn không được hỏi, ba tên kia khẳng định không phải là người tốt gì. Tiền Quân ngữ khí cực kỳ khinh miệt. Ngẩng đầu lên, phẫn nộ nói. Khẳng định là mấy tên trộm mộ, nghe được tin tức nơi này có mộ cổ giống như mèo ngửi tanh, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Đúng vậy, vừa rồi nếu không phải thầy ngăn cản tôi khẳng định sẽ không thả bọn họ ba người đi, áp giải đến đồn công an nhốt lại mới được. Được rồi, Triệu Quốc Nguyên liếc cậu ta một cái. Ba người bọn họ còn mang theo vũ khí, đánh được người ta sao? Tiền Quân trong lòng không phục, đang muốn cãi lại, Triệu Quốc Nguyên nói tiếp. Hơn nữa, không có bằng chứng, làm sao bắt người ta phán tội đây, những thứ trong túi căn bản không tính là chứng cứ. Vậy cũng không thể cứ như vậy nhìn bọn họ đi được. Cách chương.